Bọn họ không nghe lầm chứ? Đến nhà Mã Tường. Còn là nói chuyện với tiểu đoàn trưởng. Rốt cuộc nữ binh này là ai mà lại có thể trực tiếp vượt cấp đàm phán với tiểu đoàn trưởng? Chỉ có Nghiêm Hoài Vũ lúc này đang dồn hết tâm trí lên chuyện của Mã Tường. Ánh mắt lập tức sáng lên. Đến nhà Mã Tường, cô nói thật chứ? Nhiếp Nhiên gật đầu. Vậy tôi cũng phải đi. Nghiêm Hoài Vũ không do dự nói. Kiều Duy cũng bổ thêm. Còn tôi nữa. Hà Danh Ngọc cũng giơ tay nói. Em cũng muốn đi. Thi Sảnh vội vàng kéo tay cô ta xuống, nói. Cậu góp náo nhiệt cái gì hả? Chuyện của Mã Tường mà cậu tích cực như vậy làm gì? Hơn nữa tối qua, lúc ôn tập, cậu còn muốn sau khi kết thúc kỳ thi, đi vào thành phố đi dạo còn gì? Hà Danh Ngọc hưng phấn. Thành phố có cái gì hay chứ? Đi theo chị Nhiên mới vui. Cậu chắc chắn là muốn đi theo chị Nhiên nhà cậu à? Hà Danh Ngọc hơi ngẩn ra, không tự chủ được lắp bắp nói. Đương nhiên rồi. Thi Sảnh cười nói. Tốt nhất là thế. Chuyện riêng mà cậu nói chính là muốn đi giải quyết chuyện này à? Lý Kiêu đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, thấp giọng hỏi. Nếu cần tôi thì lúc nào tôi cũng có thể giúp. Đúng vậy, em cũng có thể giúp. Hà Danh Ngọc đang cãi nhau lập tức giơ tay. Giúp cái gì? Đâu phải là đi giết người. Rồi Nhiếp Nhiên nhìn sang hướng khác. Cổ Lâm cần đi với tôi. Cổ Lâm thấy khó hiểu. Tôi... Nhiếp Nhiên gật đầu. Kỳ nghỉ này nếu như cậu không có việc gì thì đi với tôi. Tôi không có việc gì cả, tôi sẽ đi với cậu. Hà Danh Ngọc kháng nghị. Cổ Lâm được đi mà sao chúng em lại không được? Cổ Lâm từng có triệu chứng choáng khi nhìn thấy súng. Có thể nói chuyện với Mã Tường, cô có không? Em... Hà Danh Ngọc ấp úng. Một lúc sau, cô ta khoác vai Cổ Lâm nói. Vậy em đi bảo vệ Cổ Lâm, được không? Ý của cô là tôi không có năng lực bảo vệ Cổ Lâm à? Hà Danh Ngọc ngẩn người. Không phải. Ý của em không phải như thế. Ý em là... Ý cô là gì? Hà Danh Ngọc chần chừ, không biết giải thích ra sao, cuối cùng đánh đâm lao phải theo lao nói. Em, dù thế nào thì em vẫn đi, không ai được ngăn cản em. Sau khi nói xong, cô ta lại nhỏ giọng nói thêm. Chị Nhiên, chị không cho em đi cũng được, cùng lắm thì em tự đi thôi. Nghiêm Hoài Vũ luôn đấu võ mồm cùng cô ta, lúc này lại phụ họa theo. Đúng, nếu cô không cho tôi theo, thì tôi sẽ tự đi. Anh tự đi. Với cái dáng vẻ này, thì anh định đi như thế nào? Nhiếp Nhiên là người dễ bị đe dọa đến thế sao? Lại dám nói chuyện với cô như thế? Nhưng tôi cũng muốn đi. Mã Tường là anh em của tôi. Tôi nhất định phải đích thân đi. Tiểu Nhiên tử, tôi thực sự không thể bỏ lại cậu ấy. Nghiêm Hoài Vũ tỏ vẻ không muốn thương lượng thêm. Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ cầu xin của Nghiêm Hoài Vũ đành nói. Tùy anh thôi, nhưng tôi phải nhắc trước, đừng có gây trở ngại cho tôi. Nghiêm Hoài Vũ vội vàng thề thốt. Không trở ngại, tôi thề, chắc chắn tôi sẽ không gây trở ngại cho cô. Nhưng cô có cách nào chữa khỏi cho cậu ta không? Nhiếp Nhiên hất cằm về phía Cổ Lâm. Để Cổ Lâm khuyên. Cái gì? Nghiêm Hoài Vũ cho rằng Nhiếp Nhiên đang nói đùa. Để Cổ Lâm đi khuyên bảo, cô có chắc là cô ấy khuyên nổi Mã Tường không thế? Nghiêm Hoài Vũ nhìn Cổ Lâm không chắc chắn cho lắm. Nhiếp Nhiên nhìn Cổ Lâm mỉm cười nói. Thử thì biết thôi. Lý Kiêu và Kiều Duy nhìn dáng vẻ bí mật của Nhiếp Nhiên thì cũng biết rằng cô không muốn nói nhiều. Sau khi trấn an Nghiêm Hoài Vũ xong, Lý Kiêu mới nhân lúc hành lang đang vắng vẻ, nói. Cậu không muốn nói thì tôi không ép. Nhưng cần tôi giúp thì cứ gọi bất cứ lúc nào. Ý của Lý Kiêu là lúc điều trị cho Mã Tường. Nếu cần gì thì cứ gọi cô. Nhưng cô không ngờ rằng Nhiếp Nhiên lại cười tủm tỉm, gật đầu nói. Tốt quá. Vậy cậu giúp tôi giải quyết vé tàu đi thành phố Z và chỗ ở nhé. Lý Kiêu sửng sốt. Nhiếp Nhiên lại tỏ vẻ vô tội, nhún vai nói. Gần đây bận bịu quá nên tôi quên mất. Năn nỉ cậu vậy nhé. Sau đó cô liền cười rời đi, để lại Lý Kiêu ở đó buồn bực một mình. Nhiếp Nhiên tính toán trong lòng. Lần này dẫn theo một đám người như thế khiến sự việc vốn đơn giản lập tức trở nên phức tạp rất nhiều. Cô vừa nghĩ vừa đi về phía cuối hành lang. Đúng lúc gặp phải Kiều Duy. Kiều Duy nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì lập tức dừng bước. Bác sĩ nói thế nào? Nhiếp Nhiên thuận miệng hỏi. Kiều Duy chỉ vào mấy túi thuốc, đáp. Bác sĩ nói là cậu ta chỉ bị suy nhược cơ thể, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thuốc độc trong người cũng đã được giải trừ cơ bản rồi. Vậy là tốt rồi. Cô cũng không muốn dẫn theo một con ma ốm, rất có thể sẽ làm liên lụy tới mình đi xa. Lần này cô nắm chắc mấy phần? Nhiên Nhiên trả lời nước đôi. Không biết. Tôi không quen thân với Mã Tường lắm. Không biết vấn đề của anh ta là do đâu. Nên chỉ có thể cố thử một lần thôi. Kiều Duy thấy cô vẫn không chịu nói thì cũng không ép. Được rồi. Nếu cô cần... Tôi có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Nhiên Nhiên ngắt lời anh ta, sau đó cười nói. Yên tâm, tôi biết. Kiều Duy gật đầu, cười chỉ về phía phòng bệnh. Thế tôi quay vào đây, Nghiêm Hoài Vũ còn cần tôi giúp nữa. Đi đi. Nửa đêm các cô gái nhanh chóng sửa sang lại hành lý của mình. Sáng sớm hôm sau, nhóm bọn họ rời khỏi doanh trại quân đội đi vào nội thành. Doanh trại quân đội ở trong núi, thời gian đi vào thành phố tương đối lâu. Bọn họ lại vừa đi vừa bắt xe nên mãi mới tới được ga tàu. Dọc đường đi vì sức khỏe của Nghiêm Hoài Vũ chưa ổn định, lại đang vào mùa hè nóng bức nên khá mệt mỏi. Lúc lên đến tàu hỏa, anh ta phải ngồi dựa vào cửa kính xe để nghỉ ngơi. Hà Danh Ngọc ngồi ở đối diện, sợ anh ta ngủ ngay dưới điều hòa sẽ bị cảm lạnh, liền lấy ở trong túi ra một cái chăn mỏng, bảo Kiều Duy đắp lên người cho anh ta. Kiều Duy thấy thế thì chỉ cười, sau đó đắp chăn cho Nghiêm Hoài Vũ. Không bao lâu sau thì thi sảnh, Hà Danh Ngọc và Cổ Lâm đều chìm vào giấc ngủ. Tới thành phố Z mất khoảng 5 tiếng đi đường, Kiều Duy và Lý Kiêu nhận trách nhiệm trông coi hành lý cho mọi người. Còn Nhiếp Nhiên nhìn như đã ngủ, không quan tâm gì tới xung quanh. Nhưng thực ra cô chỉ dùng mũ che khuất mặt mình, nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Cô vẫn cảm nhận được rõ ràng tất cả sự vật xung quanh mình. Nhưng cũng may là chặng đường này khá bình an, không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 5 tiếng sau, giọng thông báo ngọt ngào của nhân viên tàu vang lên. Cuối cùng bọn họ đã tới được nơi cần tới. Lý Kiêu đã thuê một khách sạn cách khá xa ga tàu vì muốn ở gần chỗ Mã Tường ở một chút. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là đi xe buýt. Nhưng lúc từ doanh trại quân đội, bọn họ đã đổi mấy tuyến xe, lại đúng vào giờ cao điểm nên cả đám phải đứng chen chúc trên xe, chật chội không khác gì xe chở lợn. Hà Danh Ngọc bị vô số người dẫm lên chân, suýt nữa chửi nhau tại chỗ. May mà Lý Kiêu kịp thời ngăn cản, nếu không chắc chắn đã muộn giờ tàu chạy. Sau một hồi chen chúc vào buổi sáng thì tất cả đều mệt bã cả người. Vì thế lúc này bọn họ quyết định gọi 2 chiếc taxi để về khách sạn. Vào lúc 3 giờ chiều, xe cộ trong nội thành không quá đông đúc, đường thông hè thoáng. 2 xe taxi nối đuôi nhau tới khách sạn mà họ đã đặt trước. Tới khách sạn, Hà Danh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Sao mà ngồi tàu xe còn mệt hơn cả huấn luyện thế chứ? Nhiếp Nhiên đứng ở cửa khách sạn hỏi Lý Kiêu. Cậu đặt bao nhiêu phòng thế? 6 phòng. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Lý Kiêu học toán dốt thế à? 7 người bọn họ đi tới đây, thế mà cô ấy lại chỉ đặt 6 phòng là sao? Dường như hiểu thắc mắc của cô, Kiều Duy lập tức giải thích. Là tôi nói với Lý Kiêu, bảo cô ấy ghép phòng cho tôi và Nghiêm Hoài Vũ, để tiện chăm sóc cho cậu ấy. Thi Sảnh và Cổ Lâm đi tới quầy lễ tân, làm thủ tục nhận phòng. Sau khi nhận thẻ phòng và phân phát xong, thì mọi người lập tức đi vào thang máy. Trong thang máy, Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được hỏi. Tiểu nhân tử, cô định lúc nào tới nhà Mã Tường thế? Ngày mai. Nhiên Nhiên trả lời ngắn gọn. Vì sao? Giờ còn sớm mà. Chúng ta hoàn toàn có thể lập tức đi tới đó. Nghiêm Hoài Vũ cau mày, hơi kích động. Nhiên Nhiên liếc nhìn anh ta, thản nhiên nói. Anh thích thì cứ tự đi đi. Vừa dứt lời một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy liền mở ra. Nhiên Nhiên lập tức bước ra, thậm chí còn không thèm ngoái đầu lại. Điều này khiến cho Nghiêm Hoài Vũ còn ở trong thang máy ngẩn người. Tự đi ư? Anh ta cũng muốn tự đi lắm chứ. Nhưng vấn đề là anh ta đi thì có tác dụng gì đâu. Anh ta cũng không thể chữa khỏi bệnh cho Mã Tường được. Chị Nhiên làm sao thế? Hình như không vui thì phải. Hà Danh Ngọc ngày nào cũng kè kè bên cạnh Nhiếp Nhiên. Mặc dù không hiểu hết tính cô, nhưng cũng biết được một chút. Có phải tôi nói sai cái gì, làm cho tiểu nhân tử không vui rồi không? Nghiêm Hoài Vũ khá giật mình với thái độ vừa rồi của cô. Lúc này, Kiều Duy giải thích. Tôi nghĩ có lẽ Nhiếp Nhiên đã mệt mỏi rồi. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Đã hơn 5 giờ chiều rồi, cả ngày còn chưa được ăn uống tử tế. Về phòng gọi đồ ăn, rồi ngủ một giấc. Mai tới chỗ Mã Tường. Đúng thế, hôm nay đi tàu xe mệt lắm rồi, nên về trước nghỉ ngơi thì hơn. Sau khi Lý Kiêu đưa ra quyết định liền bước ra khỏi thang máy, trở về phòng của mình. Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đi rồi, 5 người còn lại cũng lần lượt đi về phòng. Nhiếp Nhiên vừa về đến phòng đã lập tức ngã xuống giường, sắc mặt vẫn sầm sì. Đúng thế, đúng như lời Hà Giai Ngọc nói, cô đang không vui. Không biết lúc trước đầu óc cô lên cơn gì mà lại chấp nhận lời cầu xin của Nghiêm Hoài Vũ. Cho nên vừa rồi khi đối mặt với anh ta, cô mới tỏ thái độ như thế. Sau một hồi nằm trên giường nghỉ ngơi, lấy lại tâm trạng, Nhiếp Nhiên đi tắm. Tắm xong, cô gọi một phần cơm phục vụ tại phòng. Ăn uống no nê rồi ngủ luôn. Đúng như Kiều Duy nói, ngày hôm nay mệt mỏi, chẳng khác gì huấn luyện cả. Có lẽ những người khác cũng đã mệt mỏi sau cả chặng đường dài ngày hôm nay, vì thế không có ai tới quấy rầy cô nghỉ ngơi cả. Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Nhiếp Nhiên ngủ no nê rồi tự tỉnh. Cô vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, thấy mọi người đã ăn mặc chỉnh tề, đứng chờ bên ngoài. Chị Nhiên, sao chị dậy sớm thế? Chúng em đang định để chị ngủ thêm một lúc nữa mới gọi chị dậy. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Hà Danh Ngọc vô cùng phấn chấn. Nhiếp Nhiên thản nhiên đáp. Đi thôi, ăn xong bữa sáng, chúng ta tới nhà Mã Tường. Nhóm người đi xuống nhà hàng ở tầng 3 ăn sáng. Sau đó ngồi xe tới thẳng nhà Mã Tường. Vốn tưởng ngồi taxi thì có thể tránh được tình cảnh ngày hôm qua. Nhưng không ngờ là nhà Mã Tường lại ở vùng hẻo lánh. Xe taxi đến vùng giáp danh thì không đồng ý đi tiếp nữa. Rơi vào đường cùng, cả bọn chỉ có thể đi bộ vào. Càng đi vào sâu, bọn họ càng phát hiện ra nơi Mã Tường ở là một thôn nhỏ. Thôn xóm nghèo nàn, hơn nữa mật độ dân cư cũng rất thưa thớt. Đường đi gập ghềnh, dường như không được tu sửa bao giờ. Kiều Duy cầm bản đồ và địa chỉ, không ngừng lần đọc số nhà, cuối cùng cũng tìm được nơi mình cần đến ở khu vực hẻo lánh nhất. Hẳn là nơi này rồi. Kiều Duy chỉ vào một số nhà bị che khuất. Nhưng đúng lúc này, bọn họ lại nghe thấy ở trong sân sau cánh cửa truyền ra một tiếng choang thật lớn. Giống như tiếng gốm sứ thủy tinh bị đập vỡ vậy. Sau đó họ nghe thấy tiếng cười lạnh của một người đàn ông. Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay chúng mày không giao người ra đây, thì tao sẽ đập tan tành cả nhà chúng mày ra. Chúng mày dám? Nghiêm Hoài Vũ đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng quát tức giận, trẻ trung kia liền lập tức nói. Là giọng của Mã Tường.

thì đại ca của mày chắc chắn cũng là một con lợn thôi. Mày dám xúc phạm đại ca của chúng tao như thế hả? Muốn chết? Một tên vừa định lên tiếng thì lại thấy Hà Giai Ngọc giơ nắm tay lên đe dọa. Muốn chết? Mày nhìn xem, giờ ai đang muốn chết đây hả? Tao cảnh cáo mày, tranh thủ hôm nay bọn tao có việc bận, thì mau cút đi. Nếu không đừng trách nắm đấm của tao không có mắt. Đám du côn bị đánh bỏ lê bỏ càng trên mặt đất. Tên thủ lĩnh nhìn thoáng qua, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói. Được, mày giỏi lắm. Mày chờ đấy, ngày mai ông lại tới. Nói xong, hắn liền dẫn theo đám đàn em cúp đuôi chạy mất. Người thắng là Hà Giai Ngọc, thì huýt sáo vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, trong phòng lại xuất hiện một tiếng vang kỳ quái. Nét mặt tươi cười của Mát Tường trở nên cứng đờ, vội vàng vọt vào. Mẹ! Mấy người đứng ngoài cổng sân, nghe thấy tiếng hét của Mát Tường thì cũng vội vàng chạy vào. Thấy mẹ của Mã Tường nằm gục trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Lý Kiêu nhanh chóng bước tới kiểm tra một lượt, lạnh lùng nói. Chắc là lo lắng nên ngất đi, phải đưa ngay đến bệnh viện thôi. Mã Tường lập tức cõng mẹ mình lên. Nghiêm Hoài Vũ cũng nói. Tôi chạy ra ngoài gọi xe. Một đám người lại rồng rắn theo Mã Tường đi tới bệnh viện. Bác sĩ phòng cấp cứu làm một loạt kiểm tra cho mẹ của Mã Tường. Sau đó đi ra, nói với anh ta. Mẹ cậu không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị sợ hãi trong một thời gian dài. Thể lực không chống đỡ nổi nên mới ngất đi thôi. Chúng tôi đã truyền dịch cho mẹ cậu. Có tác dụng an thần, ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa. Mã Tường thở phào nhẹ nhõm liên tục nói. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mẹ cậu rất yếu đấy, nên điều trị cẩn thận mới được. Bác sĩ lại nhắc nhở thêm một câu. Sắc mặt Mã Tường hơi ảm đạm. Anh ta biết sau khi ba mất, mẹ vẫn luôn một mình gánh vác cả gia đình. Sau khi anh ta vào quân đội, bà lại càng vất vả hơn. Chuyện gì cũng tới tay mà không có ai giúp đỡ, nên sức khỏe mới yếu như vậy. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Anh ta cúi đầu đáp lại. Bác sĩ viết báo cáo khám bệnh và truyền nước xong liền rời đi. Mã Tường định vào trong xem mẹ mình thế nào thì lại bị Nghiêm Hoài Vũ gọi lại. Mã Tường! Bước chân của Mã Tường hơi khựng lại, nhưng anh ta không quay người lại mà chỉ nói. Tôi biết các cậu tới đây làm gì, nhưng tôi đã rời khỏi quân đội rồi, không muốn trở lại nữa. Nghiêm Hoài Vũ vội vàng sải bước đi tới trước mặt anh ta. Tại sao? Cậu có phạm lỗi gì đâu? Tại sao phải bỏ đi? Chuyện tôi sợ bắn súng đã giấu lâu như thế cũng đủ để tôi bị đuổi 10 lần rồi. Nghiêm Hoài Vũ nghe anh ta nói vậy thì nhất thời nghẹn họng. Tóm lại, tôi sẽ không về đâu. Các cậu mau đi thôi. Mã Tường nói rất kiên quyết. Anh ta không để ý tới những tiếng la hét của Nghiêm Hoài Vũ nữa mà đi vào trong phòng bệnh. Nhiệm nhiên chứng kiến cảnh tượng này, biết hiện tại không phải thời cơ thích hợp để khuyên bảo Mã Tường. Cô nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng phải một lúc nữa mẹ Mã Tường mới tỉnh lại. Có chờ ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, thà rằng đi dạo một vòng quanh đây còn hơn. Ai ngờ, vừa mới ra khỏi cửa lớn phòng cấp cứu thì lại gặp một cảnh sát đang vội vàng chạy vào. Cô nhanh nhẹn né sang bên cạnh để tránh va phải. Xin lỗi cô. Sau khi người nọ nói một câu lạnh như băng, liền tiếp tục chạy vào trong. Sau khi Nhiêm Nhiên nghe thấy giọng nói đó thì ngẩng phát đầu lên. Lệ Duyên Lâm! Người kia nghe tiếng gọi liền dừng chân rồi quay lại. Sau khi thấy gương mặt quen thuộc kia, Nhiêm Nhiên cười khẽ. Đúng là Lệ Duyên Lâm thật. Lệ Duyên Lâm nhìn thấy nụ cười như có như không của Nhiêm Nhiên thì ngây người ra. Nhiêm Nhiên! Sao anh lại ở đây? Lệ Duyên Lâm sửng sốt chừng mấy giây, sau khi chắc chắn người trước mặt chính là Nhiếp Nhiên đã lâu không gặp, lúc này mới đáp. Tôi được điều chuyển tới đây ngay sau khi nhiệm vụ kết thúc. Quả nhiên là vậy. Nhiếp Nhiên thì thào nói nhỏ. Thành phố A không hề gần thành phố Z chút nào, Cô đã nói mà, chắc chắn Hoắc Hoành sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào biết chuyện. Bây giờ cô sống ổn chứ? Lệ Xuyên Lâm thấy cô cúi đầu cười thì không nhịn được hỏi. Lần đó sau khi Nhất Nhiên vì Hoắc Hoành mà cãi nhau với anh ta, vừa đúng lúc đơn xin chuyển của anh ta được thông qua, vì thế anh ta tới thẳng thành phố Z. Nhiêm Nhiên hiểu ý ngầm trong những lời này của anh ta. Không ngờ nửa năm qua rồi mà anh ta vẫn nhớ chuyện đó. Cô khẽ bật cười, gật đầu. Ừ, thì ăn cơm quân đội cũng khá ngon. Quân đội ư? Anh ta nhìn nụ cười trên môi Nhiêm Nhiên, đột nhiên như hiểu ra chuyện gì, tỏ vẻ không dám tin. Cô hoàn thành nhiệm vụ kia rồi à? Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý khẳng định. Ừ, coi như là thế. Vậy lúc trước cô... Lệ Xuyên Lâm vốn định hỏi cô, có phải lúc trước cô cố ý diễn kịch trước mặt anh ta và Phương Lượng không? Nhưng nói được một nửa lại dừng. Sự thật sờ sờ ra như thế, còn cần phải hỏi nữa sao? Đội trưởng! Đột nhiên có một tiếng gọi truyền tới. Lệ Xuyên Lâm nhìn về phía đó, nhận ra là cấp dưới của mình. Chợt nhớ ra mục đích hiện tại mình tới bệnh viện là gì, lập tức không nói chuyện với Nhất Nhiên nữa, nói ngắn gọn. Tôi còn có việc, lần sau lại nói chuyện nhé. Nhất Nhiên nhìn thấy viên cảnh sát vội vã rời đi, phát hiện mình cũng đã đứng ở cửa khá lâu rồi, nên lập tức đi vòng trở lại. Thế nào rồi? Vẫn còn phải đợi nữa à? Nhiên Nhiên nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm và Nghiêm Hoài Vũ vẫn đứng nguyên ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi Lý Kiêu. Lý Kiêu gật đầu. Ừ, cậu đi đâu thế? Toilet. Cậu đi toilet cả tiếng ấy hả? Đúng thế, sao hả? Còn có cả quy định đi toilet nữa à? Nhiên Nhiên đặt câu hỏi rất đúng lý, hợp tình, khiến Lý Kiêu cứng họng. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, thì cuối cùng cửa phòng bệnh cũng mở ra. Mã Tường dìu mẹ mình ra ngoài, thấy bọn họ vẫn còn đang đứng đợi, thì không nhịn được nhíu mày hỏi. Sao các cậu vẫn còn ở đây thế? Hết chương 1142. Chương 1143. Gặp lại người cũ, bàn bạc điều kiện, phần 3. Mẹ Mã Tường hỏi con trai mình. Mấy vị này là... Gì ạ? Chúng cháu là... Hà Danh Ngọc đang muốn tự giới thiệu, không ngờ Mã Tường đã cướp lời trước. Người qua đường. Điều này khiến cho nhóm người đã đợi hơn một tiếng đồng hồ ngẩn ra. Anh ta quyết định tâm phân chia khoảng cách với bọn họ đúng không? Nhưng hiển nhiên, mẹ của Mã Tường không dễ bị anh ta lừa như thế. Nói với Hà Danh Ngọc. Dì nhớ giọng của cháu. Cháu chính là người giúp Mã Tường nhà dì đánh đuổi đám côn đồ kia đi. Hà Danh Ngọc cười sán lạn, lập tức gật đầu đáp. Đúng thế ạ, đúng thế ạ. Chính là cháu đấy. Thật sự cảm ơn các cháu. Nếu không có các cháu, chắc chắn đám côn đồ kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Mẹ Mã Tường cười nói. Hà Danh Ngọc liên tục xua tay nói. Không có gì đâu ạ. Chúng cháu là chiến hữu của Mã Tường mà. Cậu ấy gặp nạn chắc chắn bọn cháu phải giúp đỡ rồi. Chiến hữu sao? Mẹ Mã Tường nghe vậy thì giật mình. Sau đó thoáng nhìn Mã Tường ở bên cạnh với vẻ trách móc. Cái thằng này, sao con lại nói chiến hữu của mình là người qua đường chứ? Mã Tường bình thản, không đáp. Chỉ yên lặng đứng cạnh mẹ mình. Nhóm các cháu đều tham gia quân ngũ hết hả? Nữ binh sao? Hà Danh Ngọc cười đáp. Đúng thế, bọn cháu đều là nữ binh cả. Mẹ Mã Tường lập tức cảm thấy thương xót cho mấy cô gái. Ôi, đúng thật không ngờ đấy. Con gái tham gia quân ngũ chắc chắn là phải chịu rất nhiều khổ cực rồi. Mã Tường nhắc khẽ. Mẹ, bác sĩ bảo sức khỏe mẹ rất yếu, không nên đứng lâu. Chúng ta về nhà thôi. Mẹ Mã Tường nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Ừ, bảo các chiến hữu của con cũng về nhà chúng ta luôn đi.

đơn giản, hào phóng, dễ nhớ. Giữa những tiếng khen nức nở, một viên cảnh sát khác lại khẽ hỏi. Cô quen biết đội trưởng Lệ nhà chúng tôi như thế nào vậy? Lập tức tất cả những ánh mắt tò mò đều dồn lên người Nhất Nhiên, mong chờ nghe câu trả lời của cô. Vậy mà chỉ nghe thấy tiếng nói trầm và lạnh của Lệ Xuyên Lâm. Có phải tôi giao quá ít việc cho các cậu không? Về vụ giao dịch vũ khí nóng ở thành phố Z tháng trước, các cậu đã điều tra ra chưa? Nói tới công việc, đám người kia lập tức lạnh ngắt. Còn có mấy người mang theo hộp cơm rời đi. À, chúng tôi còn có việc. Chúng tôi còn có việc. Ngài cứ từ từ ăn nhé. Từ từ ăn thôi. Nhâm Nhiên thấy cả đám đã rời đi thì ăn nhanh hơn. Không bao lâu sau đã lại chui về phòng làm việc của Lệ Xuyên Lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi chiều Lệ Xuyên Lâm dành ra một chút thời gian cùng xem video với cô. Quả nhiên tốc độ hai người nhanh hơn một người rất nhiều. Đến giờ tan tầm buổi chiều, Nhâm Nhiên đã tìm được bóng dáng của Mát Tường ở trong những đoạn ghi hình của những ngày cuối cùng. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi Nhâm Nhiên thấy bên ngoài văn phòng đã chẳng còn ai, thì mới đột nhiên phát hiện ra đã quá một tiếng từ lúc tan tầm rồi. Hôm nay chắc không xem xong đâu, ngày mai tôi lại tới. Nhâm Nhiên biết cảnh sát không thể lén mang những thứ này ra ngoài, cho nên đành khép laptop lại. Sau khi chào hỏi Lệ Xuyên Lâm mấy câu, liền rời đi. Một ngày nay, mặc dù chưa tìm được chỗ trốn của Mã Cường, nhưng cũng đã tìm ra tung tích hắn. Cô tính toán không quá hai ngày là chắc chắn sẽ tìm ra nơi hắn đang ẩn náu. Nhâm Nhiên vẫy taxi rời khỏi cục cảnh sát, đi về phía nhà Mã Tường. Cả ngày nay cô đều ở trong cục cảnh sát, không biết đám người Hà Danh Ngọc thế nào rồi. Xe đi khoảng 10 phút thì dừng ở cách nhà Mã Tường không xa. Cô thanh toán tiền xong rồi đi bộ vào đó. Mới đi tới cách nhà không xa, đã nghe thấy tiếng thét trợ lực của Hà Danh Ngọc và tiếng kêu rên của đám đàn ông. Nhâm Nhiên đẩy cửa ra, thấy trên mặt đất có hơn 30 gã đàn ông đang nằm la liệt. Ai nấy đều ôm bụng, ôm đầu, ôm chân tay lăn lộn, la hét trên mặt đất. Còn mấy người Nghiêm Hoài Vũ thì ngồi trên hành lang xem diễn. Chị Nhiên, chị đã về rồi sao? Hà Danh Ngọc hớn hở, ngay cả đám người Nghiêm Hoài Vũ đang ngồi trên hành lang cũng đứng lên. Cơm nước gì chưa? Chúng tôi phần đồ ăn cho cô đấy. Kiều Duy chỉ vào trong phòng nói. Đúng đúng đúng, bọn em để lại đồ ăn cho chị đấy. Mẹ Mã Tường nấu rất ngon. Hà Danh Ngọc tung chân đá lên bụng một tên côn đồ, sau đó vui vẻ đi tới bên cạnh Nhâm Nhiên. Nhâm Nhiên gật đầu nói. Ừ, tôi đang đói đây. Được, để em đi dọn cơm. Hà Danh Ngọc lập tức đi đến phòng bếp. Nhâm Nhiên đi vòng qua một tên côn đồ đang cong mình nằm dưới đất kia. Đang tính đi vào trong nhà thì lại thấy một tên vụt đứng lên. Nhâm Nhiên giật mình, đang định lắc người tránh sang một bên, thì lại phát hiện xung quanh mình toàn người là người. Chỉ khựng lại nửa giây thôi, đã bị kẻ kia túm lấy cổ họng rồi. Không được nhúc nhích, con mẹ chúng mày đều không được nhúc nhích. Hà Danh Ngọc đang định vào phòng bếp lập tức chạy ra. Chị Nhiên! Những người đứng trên hành lang cũng vọt tới. Tôi không sao. Nhâm Nhiên cười khẽ, nói một câu trấn an bọn họ. Những người ở đây được cô nhắc vậy thì lập tức dừng lại. Tốt nhất, mày nên thả chị ấy ra ngay đi. Hà Danh Ngọc cười lạnh khuyên nhủ. Tên du côn kia thấy cô ta đứng yên không dám nhúc nhích, chỉ có thể cậy mạnh ngoài miệng thì nở nụ cười đắc ý. Sao hả? Sợ à? Chúng mày nên biết điều sớm mới đúng. Dám coi anh em chúng tao là bao cát để luyện tập. Giờ tao cũng muốn bạn của chúng mày phải trả cái giá y như vậy. Tên cầm đầu đám du côn nhìn vẻ mặt trầm trọng của mọi người thì càng tỏ vẻ đắc ý. Đá mấy tên đang nằm dưới đất. Trói tất cả chúng nó lại cho tao. Đám côn đồ đang bỏ lê bỏ lết trên mặt đất, thấy đại ca của mình bắt được con tin, thì lá gan cũng lập tức lớn hơn, cố nhịn đau nhức trên người, đi lại gần đám người Hà Danh Ngọc. Ai dám? Hà Danh Ngọc giơ nắm đấm lên, vung mấy cái. Không muốn chết thì cứ thử xem. đám côn đồ bị ăn đòn đến phát sợ, lập tức rụt đầu về, hoảng sợ hô lên. Đại ca! Sợ chó gì? Người của chúng nó đang trong tay tao. Tao con mẹ nó không tin là bọn nó dám không để ý tới bạn mình. Tên du côn cầm đầu nói xong liền đá vào mông gã bên cạnh. Đám người kia thấy cũng có lý, vì thế lại to gan vọt lên lần nữa, rồi bị Hà Danh Ngọc đá bay. Tên du côn cầm đầu vừa thấy thế lập tức bóp chặt cổ Nhiếp Nhiên đe dọa. Muốn chết à? Có tin tao giết nó không? Nhiếp Nhiên bị bắt làm con tin, lạnh lùng thốt lên. Người muốn chết là mày. Mày câm miệng lại cho tao, không có chỗ cho mày nói chuyện ở đây. Tên du côn cầm đầu, nóng nảy quát lên với Nhiếp Nhiên. Hà Danh Ngọc thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên dần trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, thì lùi về sau ba bước, tốt bụng nhắc nhở. Tao khuyên mày, nên nói chuyện với chị ấy cung kính một chút, như vậy sẽ chết thoải mái hơn, không chịu đau đớn. Mày nói cái gì? Á! Tên du côn cầm đầu còn chưa nói hết câu, thì đã hét lên như muốn xé rách cả trời cao. Hết chương 1150.